Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, đáng giá. 1. Lần này thương thế sự nghiêm trọng, đối Hứa Thanh tới nói là trước nay chưa từng có một lần. Mà đây là hắn dùng pháp chu hai tầng phòng hộ, lại thêm thần tính đối kháng, lại dùng đầu thuyền ngăn cản, thậm chí còn hao phí nhiều chương phù bảo. Còn có tự thân nhục thân đại viên mãn chi lực mới miễn cưỡng chống cự, có thể coi như thế, hắn cũng gần như mất đi nửa cái mạng. Cho dù là có tử sắc thủy tinh khôi phục, có thể Hứa Thanh cảm thấy lần này thương thế muốn khỏi hẳn cũng vẫn là cần một chút thời gian. Đồng thời nỗi khiếp sợ vẫn còn chi ý cũng ở đáy lòng hắn mãnh liệt hiển hiện. Hứa Thanh cảm thấy nếu là vừa rồi chính mình nơi này hơi thiếu một cái phòng hộ, sợ là giờ phút này liền đã diệt vong. Nhưng, đáng giá, Hứa Thanh cắn răng tiếp nhận thân thể mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Kiểm tra chính mình tiêu hao, phù bảo là thứ nhất, càng quan trọng hơn là hắn tân tân khổ khổ tích lũy tiền chế tạo pháp chu. Giờ phút này phía trên thần tính đã cực ít. Lại nửa cái thân thuyền đều sụp đổ giải thể, nghĩ đến trở về chữa trị phí tổn đồng dạng càng kinh người. Có thể coi là như thế, Hứa Thanh như trước vẫn là đáy lòng vô cùng phấn chấn. Cảm thấy giá trị lớn, chính mình kiếm lớn, mà lại hàng nhái linh tức đăng. Còn tại, khó trách đội trưởng đi liều mạng, nguyên lai một khi thành, thu hoạch kinh người như thế. Hứa Thanh nghĩ đến đội trưởng, nhưng hắn cảm thấy đây không phải cái thói quen tốt, tổng có một ngày sẽ đem mình giết chết. Giờ phút này thở sâu, Hứa Thanh đè xuống trong lòng phấn chấn cùng kích động, miễn cưỡng vận chuyển tu vi, thử để tử sắc thủy tinh khôi phục càng nhanh. Dù sao hắn bây giờ vô pháp di động, ở chỗ này lâu tất định nguy hiểm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Rất nhanh nửa canh giờ đi qua, lúc này, cự ly Hứa Thanh nơi này có chút ít phạm vi, nhưng như trước vẫn là thần miếu quần bên trong một chỗ khu vực. Nơi đó mặt đất bị người đào một cái địa động, trong động cất giấu thần tượng huyết nhục, Trương Tam thì là ngồi ở một bên, cảnh giác nhìn qua lối ra bên ngoài bị hắn bố trí đại lượng duy nhất một lần tự bảo vật. Càng có nồng đậm độc tại bốn phía quấn lượn quanh, có thể nơi này từng bước nguy cơ, nghĩ phải sát nhập vào đây, khó khăn cực lớn, đi ra ngoài cũng cần đặc biệt cẩn thận, đi lúc trước hắn hơn lưu đặc định đường đi mới có thể. Có thể Trương Tam đối với những này không biết, vẫn là có chút không yên lòng, hắn tại địa động bên trong còn đem chính mình sợi tơ tản ra, tràn ngập tại tứ phương. Chú ý cẩn thận đồng thời, hắn cũng lúc mà quay đầu lại nhìn về phía thần giống như huyết nhục. Không ngừng thở dài, đội trưởng a, ngươi sẽ không thật đem chính mình đùa chơi chết ở bên trong đi. Ngươi nói ngươi cần gì chứ? Hảo hảo nhất định phải đi cùng cái mạng nhỏ của mình đùa. Ngươi cùng tông môn sư tỷ các sư muội chơi không vui sao? Đây chính là câu anh a. Mặc dù không là chân thần linh nhưng cũng là kinh khủng thần tính sinh vật. Chỉnh cái nhân ngư tộc ai so với hắn đại A, đoán chừng loại trừ cái nào không biết tồn tại GX. Cái khác liền không có, người cũng đừng chết A, người muốn là chết ta mấy năm nay đầu tư tựu bồi lớn. Trương Tam thở dài thở ngắn, hắn đã ở chỗ này trông nhanh hai canh giờ. Đáy lòng cảm thấy đội trưởng đại xác suất là chết. Giờ phút này bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn quyết định đợi thêm một nén nhang. Như đội trưởng còn chưa có đi ra, như vậy từ mình thực tế không có cách nào tiếp tục chờ đợi. Thế là hắn bốn phía lướt qua, đang suy nghĩ trước khi đi muốn hay không gọt một khối cái này huyết nhục lưu cái ý nghĩ lúc. Đột nhiên kia thần tượng huyết nhục rung động dữ dội. Bên trong càng có trận trận để Trương Tam tâm thần run rẩy gào thét truyền ra. Trương Tam thần sắc biến đổi lập tức rút lui. Bốn phía sợi tơ phi tốc thu hồi. Bao phủ thần tượng khối thịt. Cùng này đồng thời, theo chấn động, khối thịt bên trên khe hở càng là thật nhanh co rút lại. Một hồi lớn nhất hồi, xé, nhỏ, tựa như hô hấp đồng dạng, trong đó truyền ra gào thét theo hắn khép mở, càng phát ra rõ ràng. Phảng phất có chuyện gì kinh khủng tồn tại đang tại cái này huyết nhục trong thông đạo điên cuồng. Tới gần, một màn này để Trương Tam hãi nhiên, lần nữa rút lui, thẳng cho tới lối ra nơi đó, làm xong hơi không ổn tựu lập tức đào tẩu chuẩn bị. Thời gian không dài, tại Trương Tam khẩn trương bên trong, theo kia khối thịt nhúc nhích trong khe hở, đột nhiên duỗi ra một cái tràn ngập tiên huyết tay. Cái tay này bên trên có ba ngón tay không còn nhiều ít thịt, chỉ còn hạ một tia, xương cốt rõ ràng hiển lộ, giờ phút này duỗi ra sau hướng về phía ngoài khối thịt một chảo. Mượn lực trèo trống có tiếp tục bò xuất khí lực, rất nhanh đội trưởng gần nửa người, tựu theo cái này huyết nhục trong khe hở chui ra, tóc của hắn không còn, đầu đầy đều là tiên huyết. Trên mặt cũng không ít huyết nhục bị ăn mòn, lộ ra bộ phận phần lớn máu thịt be bét, nhìn không thành hình người, mà kia lít nha lít nhít vết thương nhiều, càng là nhìn thấy mà giật mình, sâu nhất mấy đạo tựa hồ cũng muốn đem thân thể xuyên thấu dáng vẻ. Nhưng tay phải của hắn lại nắm chắc một khối đang nhúc nhích máu thịt màu vàng. Ba động khủng bố mang theo kinh nhân thần tính. Theo cái này huyết nhục bên trong tràn ra, kia là câu anh huyết nhục. Sự xuất hiện của nó lập tức liền làm bốn phía vặn vẹo, phảng phất có vô số gào thét thảm thiết quanh quẩn, làm đến Trương Tam não hải vù vù, thất khiếu chảy máu, thân thể đều bất ổn. Kéo ta một cái a. Đội trưởng phảng phất là đem khí lực toàn thân đều dùng tại bò sát bên trên. Giờ phút này trong thần sắc mang theo tiêu gấp, hướng về Trương Tam nhanh chóng mở miệng. Trương Tam miễn cưỡng trèo trống, phất tay bốn phía sợi tơ quấn quanh tại đội trưởng trên thân, kéo một cái phía dưới, đội trưởng cái này nửa cái thân thể liền trực tiếp theo kia khe hở bên trong rớt xuống. Nửa người dưới của hắn đã không còn, chỉ có nửa người trên tại cái này máu thịt be bét bên trong, nhìn rất là thảm liệt. Nhanh đồng loạt ra tay, đem thịt này môn đánh nát, đằng sau có cái gì đuổi theo. Sau khi ra ngoài, đội trưởng lập tức hô to, bấm niệm pháp quyết hướng về sau lưng thịt môn chỉ một cái. Trương Tam biết nguy cơ, cắn răng xuất thủ, lập tức bốn phía thuật pháp ba động mãnh liệt, tập hợp hai người chi lực, cùng nhau đánh vào kia thịt trên cửa. Có thể thịt này môn lập tức tựu sụp đổ, chia năm xẻ bảy ở giữa. Bên trong ẩn ẩn có một tiếng phẫn nộ gầm, truyền ra một tia, vẻn vẹn một tia, liền để Trương Tam cả người chấn động mãnh liệt. Tiên huyết phun ra mấy cái, thân thể rút lui ở giữa truyền đến ken két thanh âm. Chỉ ít hơn 40 ngọc giản sụp đổ vì đó hóa giải, nhưng vẫn là để hắn trọng thương ngã xuống đất. Giờ phút này giãy giụa xuất ra đan dược nuốt vào về sau, hắn sắc mặt mới từ yếu ớt bên trong có một vòng huyết sắc. Đội trưởng đồng dạng phun ra tiên huyết, nửa thân thể bị cuốn rơi vào một bên, có thể tay phải của hắn theo như cũ nắm chắc câu anh huyết nhục. Trong thần sắc lộ ra một vòng phấn chấn, cười ha hà, ai có thể so với ta. Từ khi biết muốn tiến đánh nhân ngư đảo về sau, ta liền bắt đầu mưu đồ, rốt cục bị ta lấy được loại này thần tính sinh vật huyết nhục. Phát phát, lần này triệt để phát. Đội trưởng hưng phấn vô cùng, trong lúc cười to khiên động thương thế, đau nhè răng trợn mắt, nhanh lên đem câu anh huyết nhục thu hồi. Đáng giá không, ngươi nửa người cũng bị mất. Trương Tam cười khổ nhìn đội trưởng. Đáng giá, nửa thân thể mà thôi, ta chuyên môn tu luyện qua đoạn chi tái sinh bí pháp, phối hợp tông môn một chút đại dược, một lần nữa mọc ra cũng chính là mấy tháng sự tình. Mà lại ta có cái này câu anh huyết nhục, dung nhập thể nội luyện hóa thần tính, khôi phục càng nhanh. Nói đến đây, Đội trưởng Trong hưng phấn nhìn một chút bốn phía. Của ta đội phó đâu? Người thế này hay sao lại là một nén nhang? Đều nhanh hai canh giờ. Hứa sư đệ ở chỗ này bảo vệ hai nén nhang về sau. Gặp ngươi vẫn chưa về. Hắn có những an bài khác ảm đạm rời đi. Trước khi đi cho ta lưu lại rất nhiều độc phấn. Hết chương.